Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 87 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Thực lực Trọc Kiếm Môn bọn hắn căn bản không phải là Tử Thiên Tông có thể chống lại. Giữa hai tông môn căn bản không cùng một cấp bậc. Đệ tử của Trọng Kiếm Môn tiến vào bí cảnh toàn bộ đã chết ở bên trong rồi. Nếu để cho Trọng Kiếm Môn biết là Lăng Tiếu làm, như vậy Tử Thiên Tông bọn họ sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm. Cho nên Tiêu Tùng Lâm chỉ có thể khổ sở chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể đi báo thù. Mặc dù làm cho người ta cảm thấy biệt khuất, nhưng đây vốn là quy tắc của thế giới này. Đây đều là Trọng Kiếm Môn tự mình tìm, nếu không phải bọn hắn ở khắp nơi chĩa vào chúng ta, là sư tỷ cũng sẽ không phải chết, Lăng Tiếu cũng sẽ không ở bên trong vĩnh viễn không ra được. Đều là Trọng Kiếm Môn, ta nhất định phải thay Lăng Tiếu báo thù. Vân Mộng Kỳ như chém đinh chặt sắt nói, trong lòng hừng hực bốc lên một cỗ cừu hỏa chi ý. Nàng hiện tại mới phát hiện Lăng Tiếu ở trong lòng của nàng đã cắm rễ thật sâu, sâu đến nàng khó có thể quên. Nàng cực kỳ đau lòng. Mộng Kỳ, ngươi tỉnh táo lại cho ta, Trọng Kiếm Môn hiện tại căn bản không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Tiêu Tùng Lâm nặng nề quát lên. Vân Mộng Kỳ không cam lòng quay mặt lại, song quyền nắm thật chặt, đôi môi cũng cắn đến rớm máu. Nếu muốn báo thù thì cũng không phải là không được. Tiêu Tùng Lâm nhìn bộ dáng thương tâm của Vân Mộng Kỳ không khỏi thở dài một tiếng nói. Hai huynh đệ Ngô Hữu Lai cùng Ngô Hữu Khứ đều là kinh ngạc nhìn Tiêu Tùng Lâm, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Bọn hắn làm sao không biết Tử Thiên Tông có biện pháp gì cùng Trọng Kiếm Môn chống lại được? Tiêu trưởng lão có biện pháp gì? Không chỉ có Vân Mộng Kỳ hỏi, ngay cả Ngọc Điệt Diễm, Băng Nhược Thủy cùng những đệ tử khác của Tử Thiên Tông đều là kêu lên. Không chỉ có Vân Mộng Kỳ muốn cho Trọng Kiếm Môn phải xui xẻo, Ngọc Liệt Diễm Băng Nhược Thủy như thế nào lại không muốn, đệ tử khác của Tử Thiên Tông như thế nào lại không muốn. Ở trong bí cảnh nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ có thể sớm đã táng mạng nơi Hoàng Tiền rồi. Nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ làm sao có tư cách cùng Tam Tông đi vào trong lầu của các chủ điện. Nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ có lẽ sớm đã bị La Phách Hưng chém tận diệt tuyệt rồi. Bọn họ bây giờ có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều dựa vào thực lực của một người Lăng Tiếu làm được. Bọn họ sao có thể quên đi ân tình của Lăng Tiếu đối với họ được? Tiêu Tùng Lâm nhìn những người chung quanh một cái thản nhiên nói. Các người có biết tại sao hiện tại ngăn cản các người đến chỗ của Trọng Kiếm Môn báo thù không? Vân Mộng Kỳ đầu tiên giành nói. Tiêu trưởng lão là kiêng kỵ thực lực của Trọng Kiếm Môn. Những người khác đều nhẹ nhàng gật đầu tán thành lời nói của Vân Mộng Kỳ. Nhưng mà hắn đã chết. Ta còn sống có ý nghĩa gì? Vân Mộng Kỳ lại tiếp tục nghẹn ngào nói. Người sống còn có thể thay hắn báo thù, có thể tiêu diệt Trọng Kiếm Môn. Chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, mà phải đợi đến thời điểm các ngươi có thể để cho Trọng Kiếm Môn kiêng kỵ, lại đi báo thù, lại đi phá hủy Trọng Kiếm Môn. Tiêu Tùng Lâm âm u nói, bỗng nhiên hắn dừng một chút rồi nói. Đây là một cái thế giới nhược nhục cường thực, nắm tay người nào lớn, người đó nói chính là đạo lý. Làm bất cứ chuyện gì cũng không có ai dám nhiều lời nửa câu. Tử Thiên Tông chúng ta chẳng qua là bát phẩm tông môn, mà Trọng Kiếm Môn lại là thất phẩm. Hôm nay chúng ta so với người ta thực lực chênh lệch quá xa, quả thật cùng Trọng Kiếm Môn là địch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tăng thêm thương vong. Các ngươi bất đồng, trong thế hệ này của các ngươi, mỗi người đều là thiên phú xuất sắc, nhất là Mộng Kỳ ngươi. Chỉ cần có ngày ngươi có thể đạt tới độ cao khiến cho trọng kiếm môn cũng phải nhìn lên. Đến lúc đó trọng kiếm môn còn không phải tùy ý để cho ngươi xử lý hay sao? Cho nên, thực lực các ngươi lúc trước chưa thể chống lại trọng kiếm môn. Ngàn vạn lần không thể lấy tính khí để tức giận. Tin tưởng Tiểu Nhi cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi đến dâng mạng. Lúc này Ngô Hữu Lai tiếp tục nói. Lời của Tiêu trưởng lão các ngươi có nghe hay không? Từ hôm nay trở đi, ngươi đem chuyện bí cảnh quên hết đi cho ta. Đợi ngày sau có một ngày các ngươi vượt qua các lão đầu tử chúng ta, liền là ngày các ngươi báo thù. Sau khi mẹ người nghe lời nói của hai người, ánh mắt đều lộ ra vẻ kiên định, đồng thời kêu lên đáp. Chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể tiêu diệt trạch trọng kiếm môn. Vân Mộng Kỳ, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy Tam Nữ trong mắt càng lộ ra thần sắc sáng sủa, trong lòng đều thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải toàn lực tu luyện, thề sau này có thể thay Lăng Tiếu báo thù rửa hận. Tốt lắm, 3 ngày sau chúng ta trở về tông môn, 3 ngày nay các ngươi có thể ở trong Vạn Thú Thành đi dạo một chút xem có gì cần phải mua bán, thì sớm làm đi. Cuối cùng Tiêu Tùng Lâm nói một câu, phất tay để cho toàn bộ mọi người đi ra ngoài. Quả nhiên là thiên kỵ anh tài. Sau khi các đệ tử rời khỏi đây, Ngô Hữu Lai lắc đầu thở dài nói. Đây có lẽ là số mạng của hắn. Hắn quá hiếu thắng rồi. Trong con mắt của Tiêu Tùng Lâm chán nản nói. Thệ Tông Đại Hội lần này trở thành một trong những lần tổn thất thảm trọng nhất trong lịch sử. Tông môn xếp hạng trước thập đại cư nhân, có đệ tử của lục đại tông môn toàn bộ mất mạng ở bên trong. Vì vậy, Thệ Tông Đại Hội trải qua rất nhiều lần cuối cùng chung kết rồi. Không người nào biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trừ nữ của Viêm Mị Tông biết chuyện, cũng bị Vu Mỹ Nương hạ lệnh phong khẩu, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Tình Quang Điện, Trọng Kiếm Môn, Thái Ly Tông, Minh Hà Tông, Lục Cực Tông cùng Bái Nguyệt Tông, trưởng lão 6 tông này đều không hoài nghi đến trên người của đệ tử Tử Thiên Tông, bởi vì thực lực Tử Thiên Tông căn bản không đủ để cho đệ tử mấy tông bọn họ toàn bộ bị tiêu diệt. Ngược lại đối tượng bọn họ hoài nghi nhất là Viêm Mị Tông, bởi vì Viêm Mị Tông có thực lực này. Nhưng dưới chứng cứ không đầy đủ, bọn họ tuyệt đối không dám đối với Viêm Mị Tông làm gì. Bởi thực lực của Viêm Mị Tông tại đó, vô luận là Tinh Quang Điện đứng hàng thứ nhất hoặc Trọng Kiếm Môn đứng hàng thứ ba, đều sẽ không dễ dàng cùng Viêm Mị Tông liều chết. Bất quá, các đệ tử của tiểu môn phái đi ra đều truyền ra trong bí cảnh hung hiểm dị thường. Hơn nữa ở trước khi ra thiên địa dị tượng, hùng sát chi khí ngất trời, tựa hồ bên trong tồn tại ma nhân hoặc nhân vật nào đó cường đại. Kết quả chuyện này càng truyền càng thần kỳ, cơ hồ đem bí cảnh nói thành đất hung tuyệt địa, là đất của ma đầu sinh tồn. Tất cả mọi người hy vọng ngày sau bí cảnh này không nên tồn tại mới tốt, tránh cho hại thế nhân gian. Vân Mộng Kỳ, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy, đám người trở lại tông môn lập tức tuyên bố bế quan tu luyện, mà Ôn Khả Điệp lại mang theo thi thể của La Mỹ Anh trở về Bích Tuyền Các an trí. Vốn là các chủ Ôn Hải Yến muốn hậu táng La Mỹ Anh, tuy nhiên gặp phải phản đối của Ôn Khả Điệp. Nàng nói nhất định phải đợi Lăng Tiếu trở về tông môn rồi làm ra quyết định. Tuy nói hy vọng Lăng Tiếu có thể trở về tông môn tương đối xa vời, nhưng mà nàng cũng tin chắc Lăng Tiếu nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Ôn Hải Yến tự biết nữ nhi của mình sau khi trở về tính cách đại biến, từ nguyên lai thiếu nữ bướng bỉnh biến thành thanh niên thành thục hiểu chuyện rồi. Cuối cùng chuyện này cũng không còn bị phản đối, mà là đem La Mỹ Hạnh an trí ở trong thiên nhiên hàn băng quỹ để bảo tồn thi thể không bị hủ hóa. Mà Trần Văn Vũ thân là đại đệ tử của Mộc Kỳ Phong chỉ có thể kiên trì trở về Sơn Phong bẩm báo những gì đã trải qua ở trong bí cảnh lần này. Hắn đang buồn rầu không biết nên như thế nào hướng phong chủ cùng sư phụ của hắn nói đến chuyện này. Một đường không trở ngại, Trần Văn Vũ rất nhanh đến bên trong đại điện. Mộc Hòe cùng Một Ân đã ở đó chờ rồi. Trần Văn Vũ muốn tiến lên hành lễ, Mộc Hòe lại là trước tiên nói. Miễn, nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Giọng nói Mộc Hòe mặc dù bình thản, nhưng mà vẻ khổ sở trên mặt đã biểu lộ ra ngoài. Trần Văn Vũ chỉ có thể một lần nữa giải thích những chuyện đã trải qua trong bí cảnh. Sau khi Trần Văn Vũ giải thích xong, trên mặt Mộc Hề càng thêm âm trầm khó coi. Mộc Ân nhân cơ hội hướng đồ đệ của mình phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài trước. Sau khi Trần Văn Vũ thi lễ mới thôi lui ra khỏi đại điện. Sư đệ, có lẽ Tiếu Nhi cát nhân thiên tướng, căn bản không có gì đáng ngại. Mộc Ân ở một bên khuyên bảo. Phanh! Chén trà trong tay của Mộc Hề bị bóp thành bụi phấn, trong mắt hắn hiện lên oán hận nồng đậm. Sư huynh, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiếu Nhi mới bao nhiêu, hắn đã là cao cấp linh sư rồi, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện dược sư. Ta ký thác cả đời đều ở trên người của hắn. Hiện tại, nhưng hắn bị vây ở trong bí cảnh không biết sống chết. Hay, sớm biết như thế ta liền không để cho hắn đi dẫn độ rồi. Đều là tại ta, là ta đã hại Đồ Nhi. Mộc Hè dị thường tự trách, ban đầu hắn từng khuyên Lăng Tiếu không cần đi tham gia Thệ Tông Đại Hội lần này, nhưng mà lập trường của hắn cũng không phải rất kiên định. Cảm thấy Hùng Ưng muốn bay lượn, không nhất định phải trải qua mưa gió tẩy lễ mới có thể chân chính trưởng thành. Nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu thật vừa đi lại không trở về, nội tâm dị thường khó chịu. Đây cũng là đồ đệ hắn mãn ý nhất trong cuộc đời. Hắn một mực cho rằng Lăng Tiếu là nền tảng cùng ý tượng để làm cho vinh dự Mộc Kỳ Phong bọn họ, cũng là hy vọng tương lai trăm năm của Từ Thiên Tông bọn hắn. Hôm nay Lăng Tiếu thân khốn ở bên trong bí cảnh không biết sinh tử, hắn cái này sư phụ đều không thể ra sức, quả thật là khổ sở khó chịu không thôi. Mộc Ân ở một bên nhìn Mộc Hè thống khổ, trong lúc nhất thời lại không biết khuyên bảo như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thay Lăng Tiếu cảm thấy thở dài thôi. Ở Tây Bắc một chỗ biên giới của thành trì, Cố Tế Thành. Một nữ tử không dùng bất kỳ son phấn trang điểm đang sắp xếp cao giai đinh thảo ở trong viện tử. Nữ tử này, ngũ quan duy mỹ động lòng người, mái tóc phiêu giật mềm mại giống như nhân gian tiên tử. Ở trong con mắt đều hàm chứa phong tình không nói ra lời. Chẳng qua khí chất đã lạnh nhạt khiến người ta có một loại cảm giác cự người ngoài ngàn dặm. Nàng mặc một bộ váy tố nhã, cái bụng hơi lồi lên mập mạp. Đây không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại khiến cho nàng tăng thêm vài phần mẫu tính ôn nhu thành thạo. Lúc này, một lão nhân gia lưng còng cầm lấy quải trượng cười a đi tới nói. Vận Nhi, làm sao ngươi lại hoạt động rồi? Cũng đừng động đến thái khí mới tốt. Giọng nói lão nhân gia mặc dù có ý trách tứ, nhưng lại càng hiền lành quan ái. Ra, trong sách ghi lại động thân nhiều một chút, đối với hài tử mới có lợi. Nàng đi về phía lão nhân gia kia, tay vị lão nhân gia mừng rỡ cười nói. Lão nhân nhìn cháu gái của mình mập ra, vuốt râu cười nói. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho tiểu tăng tôn tử của ta mệt nhọc được, nếu không ra, không thể tha cho ngươi được đấy. Nữ tử lộ ra vẻ đỏ bừng, một tay vỗ về cái bụng nhô ra nhu tình nói. Con thỏ nhỏ này, ngươi có nghe hay không? Kể từ khi có ngươi, lão thái gia cũng không yêu mẫu thân rồi, mẫu thân thật đau lòng. Lão nhân gia ha hả cười nói. Ngươi cái đứa nhỏ này, sau này ngươi có trượng phu yêu thương ngươi, ta lão đồ tử này liền thay các ngươi mang hài tử theo đủ hài lòng. Tốt nhất các ngươi có thể sinh thêm nhiều mấy hài tử để cho lão đồ tử này có chút việc làm. Nói tới đây trong mắt nàng kia không khỏi ngẩng đầu, nhìn một cái phương hướng, trên mặt lộ ra tư niệm chi tình nồng đậm. Tiếu, người biết ta đã có mang bảo bối của chúng ta chưa? Tiếu, ta thật hy vọng người có thể trở về xem hai mẹ con chúng ta một chút. Tiếu, ta nhớ người quá rồi, người có thể quay về đây hay không? Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã nửa tháng qua đi. Thệ Tông Đại Hội đã qua một đoạn thời gian, mọi người đều dần dần quên mất chuyện này rồi. Bên trong bí cảnh, trong lòng một ngọn núi, một con linh thú dài hơn một thước tựa như long, tựa như khâu, đang di chuyển không ngừng ở trong nước. Sau một lúc lâu, nó mới từ trong nước bò ra ngoài, sau đó run rẩy thân thể một chút, đem nước ở trên thân vẩy ra không ít, rồi mới bò về phía trước. Nó bò đến một chỗ địa phương khô mát, đỉnh đầu càng không ngừng hướng người ở nằm trên đất cọ cọ, tựa hồ muốn gọi người nọ tỉnh. Người này một thân lôi thôi, gắt gao nằm trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất giống như là người đã chết, mà trong tay của hắn vẫn nắm thật chặt một thanh đại đao ngăm đen. Khâu linh thú kia thấy người nọ như cũ không động đậy, cũng không có hàn huyên bò qua một bên, đứng người lên bắt đầu ngủ. Liền ở khâu linh thú ngủ được trong chốc lát, người nằm không nhúc nhích kia dãy ruộng ra một cái. Người này không phải Lăng Tiếu thì còn là ai? Chỉ thấy hắn đầu tóc rối bời không chịu nổi, sắc mặt cũng tái nhợt chí cực, quần áo quanh thân dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, cặp mắt hổ kia đã trở nên tan rã, trống rỗng, phảng phất không có chút sinh khí nào, đôi mắt thị huyết đỏ ngầu trước đó sớm đã biến mất không thấy. Lăng Tiếu tại sao xuất hiện ở chỗ này? Tự nhiên là Tử Khâu Giao Long dẫn hắn đến đây. Trước đây Lăng Tiếu ở lúc cùng đám người bên tông môn tiến vào điện chủ lầu liền ra lệnh cho Tử Giao Long Khâu lặn ở dưới đất chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Tiếu từ ngày đó đuổi giết Thiên Tinh Tử không có kết quả mà hôn mê bất tỉnh, Tử Giao Long Khâu liền ở dưới đất bên người Lăng Tiếu. Nó cảm ứng được trạng thái suy yếu của Lăng Tiếu, lúc này mới đem hắn mang đến nơi này nghỉ ngơi. Lần này Lăng Tiếu nhập ma mà bị Ngân Chuẩn Kính công kích, đây chính là lần công kích của linh khí. Chỉ sợ Lăng Tiếu phòng ngự kinh người cũng không chịu nổi. Hắn sớm đã bị trọng thương, nhưng vẫn dựa vào cái ma tính kinh người đuổi giết Thiên Tinh ngàn lặm, cuối cùng mới chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Hôm nay Lăng Tiếu lần nữa tỉnh lại, cũng bởi vì vết thương hai quả đại thần công tự chữa thương. Hắn không có vận hành huyền công chữa thương, đó bởi vì hắn một mực bị vây ở trong vô thức, bị vây ở trong vô hạn tự trách, cho nên mới để cho hắn nửa tháng qua đi mới tỉnh lại. Xong bây giờ hắn đã tỉnh, nhưng trong lòng vẫn đang lâm và tự trách, hơn nữa còn có một cỗ lệ khí vô hình nhiễu loạn ở trong lòng của hắn, nhiễu loạn ở trong đầu của hắn. Giờ phút này trong đầu của hắn tự hồ thấy được vũ điệu một người đang vung đao, mỗi một đao đều tích chứa uy năng kinh khủng, mỗi một đao đều có uy lực giết người ngàn dặm, bài sơn đào hải, hủy thiên diệt địa. Một cỗ ma khí tung hoành thiên hạ từ trong chiêu đao phát tán ra, 10 bước giết một người, ngàn dạo bất lưu hành, xương trắng chất thành núi, huyết thủy chảy thành sông. Đệ nhất tà hoàng sáng chế ma đao bát quyết. Bát quyết này trong lúc phong thần Nhiếp Phong bị nhập ma thì tu luyện đại thành. Lúc ấy Nhiếp Phong vì đối phó với ngoại lai bá chủ Tuyệt Vô Thần xâm chiếm Trung Châu, tự nguyện nhập ma, cuối cùng ma tính nổi lên, giết người ngàn dặm, máu chảy thành sông, ma uy bát phương, không gì địch nổi. Lăng Tiếu ở kiếp trước đối với phong thần Nhiếp Phong sùng kính trí cực, cho nên hắn đối với luyện qua bất cứ cái võ công gì đều có nghiên cứu. Chẳng qua là ma đao bát quyết này chưa từng tu luyện qua, nhưng đem khẩu quyết ghi xuống. Lúc ấy chẳng qua nghĩ muốn hiểu rõ sự tính của phong thần khi còn sống. Song hắn quả thật không nghĩ tới cả đời này của mình, nhưng lại thần sử quỷ đánh ra ma đao bát quyết. Bởi vì thời điểm Lăng Tiếu thấy La Mỹ Anh chết đi, trong nội tâm của hắn sản sinh ra cảm giác mang tội trước nay chưa từng có, một cỗ cảm giác thị huyết trước nay chưa từng có tràn nhập toàn thân. Khi hắn muốn từ trong không gian giới lấy ra huyền khí đánh chết La Phách Hưng, liền cảm nhận được vệ huyết ma đao vẫn để đó không gì dũng mãnh gọi vào tới. Lúc ấy Lăng Tiếu căn bản không chút suy nghĩ liền gọi ra vệ huyết ma đao. Sau đó lệ khí của vệ huyết ma đao cùng phẫn nộ của Lăng Tiếu tương hỗ lại với nhau, sinh ra sát lục chi ý, thị huyết hung tàn cường đại. Lăng Tiếu bị vây ở trong trạng thái bạo tẩu, căn bản không thể đè nén được cỗ lệ khí không thuộc về mình này. Hắn chỉ biết mình nhất định phải chém chết La Phách Hưng thay La Mỹ Anh báo thù. Sau khi giết chết người của Trọng Kiếm Môn cùng La Phách Hưng, Lăng Tiếu hoàn toàn bị lệ khí của vệ huyết ma đao thao túng, còn thiếu chút nữa đem Băng Nhược Thủy giết chết đi. Nếu không phải hắn vẫn duy trì một tia tình cảm đối với Băng Nhược Thủy, thì Băng Nhược Thủy đã chết ở dưới lưỡi đao rồi. Lăng Tiếu cường ép thu đao, lại đuổi giết theo đám người Thiên Tinh. Người của Tử Thiên Tông cùng Viêm Mị Tông mới có thể may mắn sống sót. Hôm nay Lăng Tiếu vừa tỉnh lại, còn chịu lệ khí ảnh hưởng sao? Lăng Tiếu trống rỗng vô thần nhìn lên động phủ, một chốt thạch nhũ thanh lương từ trên trung thạch rơi xuống. Nhũ dịch như châu, trong suốt trong sáng, bằng lương như tuyết, năng lượng tinh thuần bạo hãn. Đinh! Nhũ dịch trực tiếp rơi vào trên đôi môi khô cứng của Lăng Tiếu, trượt vào bên trong cổ họng của hắn. Lăng Tiếu khẽ phát ra một đạo tiếng âm buồn bực, trong cơ thể lặng lẽ phát sinh ra biến hóa kinh người, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng chữa trị. Ánh mắt trống rỗng kia cũng dần dần trở nên trong sáng trở lại, mà phệ huyết ma đao trong tay của hắn cũng đang khẽ run rẩy, thân đao chợt hồng chợt lắc, lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng, tựa hồ đang kháng cự cái gì. Đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ ban cho ngươi năng lượng cường đại nhất, để ngươi đem cửu nhân đều giết sạch. Một đạo thanh âm tà ác u lãnh truyền vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu như cũ không nhúc nhích, chẳng qua hắn cũng đang ở trong thức hải hướng về thanh âm kia thản nhiên nói. Ngươi tới đây đi, ta muốn được lượng lớn hơn nữa. Hảo, hảo, buông lỏng tinh thần của ngươi, ta đây liền đi qua, bất kể phát sinh chuyện gì, ngàn vạn lần không nên dãy ruộng phản kháng, nếu không, có thể sẽ ngộ thương đến ngươi. Thanh âm kia thập phần hưng phấn cười nói. Theo thanh âm này rơi xuống, một cỗ sương mù màu đen từ trong phệ huyết ma đao hiện lên đi ra ngoài. Đoàn sương mù màu đen này phảng phất như một gương mặt người, gương mặt của một trung niên nhân, ngũ quan kia, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn âm tàn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, một đầu liền nhập vào trong mắt của Lăng Tiếu. Thức hải của Lăng Tiếu vô cùng rộng rãi, ở trên đời này nếu quả thật muốn tìm người ra có thức hải với Lăng Tiếu còn lớn hơn, trừ phi luyện dược sư đạt trên bát phẩm trở nên mới được. Luyện dược sư đạt tới bát phẩm, cơ hồ là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này, bao nhiêu năm đã chưa từng nghe nói về luyện dược sư cửu phẩm sinh sản rồi, đừng nói là thần dược sư. Có thể nói, lấy tinh thần thức hải của Lăng Tiếu hôm nay hoàn toàn có thể chống đỡ lại luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng thực lực của bản thân hắn còn có điều thiếu sót, chỉ cần thực lực của hắn tùy ý tăng lên, đẳng cấp luyện dược sư căn bản không có gì trở ngại, liền có thể trực tiếp tăng lên rồi. Điểm này cũng chính là chỗ thiên phú luyện dược sư của Lăng Tiếu. Khi đoàn hắc vụ kia từ ngũ quan của Lăng Tiếu chui vào bên trong thức hải, nó ha ha cười phá lên. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục có thể khôi phục tự do, thật là tốt quá. Ngu ngốc, ngươi đã cười đủ chưa? Một đạo bóng dáng lục sắc xuất hiện trước mặt của nó, hướng về hắc vụ kia khinh thường mắng. Hắc vụ kia thoáng cái ngây ngẩn, trong thức hải này làm sao có người ở bên trong? Hắc vụ kia hóa ra hình dáng tức giận, vừa mở miệng nói gì đó, một cỗ năng lượng nóng rực khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngao! Một chút hắc vụ của nó bị lam sắc hỏa diễm thiêu hủy một phần nhỏ, đau đến gào thét kêu lên. Nó phải tránh né ra đi, lúc này mới nghiêm túc đánh giá không gian mà chính mình đi vào có phải hay không là đi nhầm đường. Ở chỗ này sớm đã bị người khác vào trước, trước mắt có một quả cây nhỏ xanh biếc, lại có một lam một hôi, hai quả châu tùy dị quỷ ý, mặt khác còn có một đạo bóng dáng thuộc về chính Lăng Tiếu. Hắc vụ kia trong nháy mắt nhúc trệ một chút, trong lòng hò reo. Thả để rút cục, vào cái không gian quỷ gì, làm sao nhiều đồ chơi ở chỗ này như thế? Hư ảnh Lăng Tiếu ôm hai tay trước ngực cười lạnh nói. Rất bất ngờ đi. Hắc vụ kia tức giận nói. Là ngươi gạt ta. Ha ha ha ha. Ta lừa gạt ngươi là một mình ngươi muốn ban thưởng lực lượng cường đại cho ta, cũng là một mình ngươi tiến vào. Tại sao có thể nói ta lừa gạt ngươi được? Lăng Tiếu đạm mạc cười nói. Vậy, trong chỗ này tại sao có nhiều đồ quỷ như vậy? Lục ông thổi râu mép chỉ thẳng vào mặt hắc vụ kia mắng. Ngươi tính là cái thá gì? Cái đồ dơ bẩn này, ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ. Có tư cách gì nói chúng ta là đồ quỷ? Chúng ta chính là thần vật. Mặt hắc vụ kia khẩn trương nhìn chăm chăm vào lục ông, lại nhìn hai đại dị châu kia một chút. Hơn nữa, đối với lam sắc dị châu kia hết sức kiêng kỵ, nó không cùng lục ông lý luận mà đối với Lăng Tiếu thăm hỏi. Đó là hai quả dị châu. Người cũng có mấy phần ánh mắt. Trước tiên, nói một chút về người đi. Người rốt cục là vật gì? Lại tồn tại ở trong phệ huyết ma đao, còn muốn thao túng ta, thật là thiếu chút nữa như ngươi nói rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lúc trước Lăng Tiếu không hiểu lấy phệ huyết ma đao giết người, hắn liên tục cảm thấy được lệ khí quỷ ý của ma đao, hơn nữa nó còn có thể hút máu thăng cấp, chức năng này chỉ sợ là linh khí cũng không có biện pháp làm được điểm này đi. Cho nên sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại trong u mê, lại hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch trên trung thạch, thân thể nhanh chóng khôi phục, mà ý thức của hắn cũng rốt cục trở nên thanh tỉnh hơn nhiều. Mặt khác Hắc Vũ lại cho rằng ý chí lực của Lăng Tiếu yếu kém, muốn nhân cơ hội cướp lấy thần hồn của hắn, đoạt lấy thân thể của hắn. Lăng Tiếu vừa lúc tương kế tựu kế để cho đồ không biết rõ này tiến vào trong thức hải, đồng thời lấy được quyền chủ đạo. Ai có thể nghĩ thức hải của Lăng Tiếu tựa như bình thường lại tồn tại mấy thứ dị vật, mà những thứ dị vật này đồng thời đều bị Lăng Tiếu khu xử. Có thể nói, ở trong thức hải của Lăng Tiếu, hắn là vô địch. Mặt Hắc Vũ sau khi thấy được Lăng Tiếu xác định đó là dị châu, biểu hiện càng thêm phong phú rồi. Không, không được, ta không thể ở chỗ này ngốc được. Bằng không, ta sẽ bị cái chết tiệp hỏa diễm thiêu. Mặt Hắc Vũ kia tự hồ có ý thức của mình. Nó suy nghĩ một chút lập tức tản giáp phụ hướng vào bên trong thức hải chạy ra ngoài. Nó biết, chỉ có mình sau khi chạy ra khỏi nơi này mới có thể an toàn. Lăng Tiếu cười lạnh nói, muốn chạy trốn? Ngươi trốn được không? Hắn vừa dứt lời, si mị Lam Hỏa Châu trong nháy mắt nở rộ hỏa diễm cực rỡ, hướng hắc vụ kia bao vây tới. Từ những hắc vụ kia vừa mới bị Lam Diễm tiếp xúc đến, lập tức phát ra thanh âm quái dị, trong nháy mắt bị thiêu hủy rồi. Đau, không nên như vậy, van người đừng để nó đốt nữa. Mặt hắc vụ kia lần nữa hội tụ, khẩn trương nấp ở một góc nhỏ hướng về Lăng Tiếu cầu khẩn nói. Lăng Tiếu phất tay, sàn lam sắc hỏa diễm kia ngừng công kích, nhưng mà vẫn rải rác ở bốn phía trong thức hải, thời khắc đề phòng mặt hắc vụ kia chạy thoát đi. Nói đi, nếu không thể khiến cho ta hài lòng, liền ngươi làm phân bón cho chúng nó, tin tưởng bọn chúng rất thích ý. Lăng Tiếu phong khinh vân đạm nói, hắn cảm thấy đoàn vật đen này hẳn là có cái gì đó bất phàm, mặc dù hơi có chút tà ác, nhưng mà trước tiên hiểu rõ xem một chút có thể hay không vì mình sử dụng, nếu không được, liền ở chỗ này đem tiêu diệt, đó là chuyện dễ dàng. Hắc vụ kia làm ra vẻ mặt nhận mệnh một chút buồn bã nói, không nghĩ tới bổn đế có thể thua bởi người tiểu quỷ này. Ông trời, sao mà bất công. Sau khi cảm thán xong, hắn mới bắt đầu nói ra lai lịch của mình. Bổn đế tồn tại trong Mao Đao đã không nhớ rõ có bao lâu, ít nhất cũng có 5.000 năm đi. Nhớ lại năm đó ma đế ta tung hoành đại lục, quét ngang tứ phương, uy danh đương thời, võ giả bình thường nhìn thấy bổn đế đều là run rẩy như cầy sấy. Địa hoàng thiên tôn người nào nhìn thấy ta mà không cúi đầu xương cự. Mặt hắc vụ âm trầm nói, thần sắc của nó trong lúc này tràn đầy khí phách bệ nghĩa thiên hạ, lại tự hồ tràn đầy sâu thương vô hạn. Ngừng, đừng nói nhiều như vậy, ngươi rốt cục là cái vật gì? Nói ngắn gọn, bản thiếu gia không có thời gian ở đây cùng ngươi hao tổn. Lăng Tiếu không nhịn được cắt đứt nói, tiếp theo hắn lại suy ngẫm lời nói của mặt hắc vụ kia một chút, lúc này kinh ngạc nói, ma đế, người trước kia là đế cấp. Mặt hắc vụ kia vô cùng kiêu ngạo nói, đó là dĩ nhiên, nếu không phải lúc bổn đế đột phá thánh giai bị phản đồ đánh lén, bổn đế cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nghe mặt hắc vụ kia khẳng định, Lăng Tiếu trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới một hắc vụ bình dị như vậy bị vây khốn ở nơi này khi còn sống vốn là cường giả siêu cấp huyền đế giai. Võ giả đăng cấp chia làm võ đồ huyền giả, huyền sĩ, linh sư, vương giai, địa hoàng, thiên tôn, huyền đế, thánh giai, thần giai. Ở Tây Bắc rộng lớn, huyền sĩ linh sư tương đối tồn tại là nền tảng của bất kỳ tông môn nào, mà vương giai thì đại biểu cho thực lực trung kiên của tông môn. Mỗi vị vương giai đều coi như là tồn tại có tu vi cường đại, có thể xưng bá nhất phương thành thị. Địa hoàng giai có thể tự xưng là trụ cột của một tông môn dựa vào mà sinh tồn, đại biểu cho thực lực cường đại nhất của Tây Bắc. Về phần thiên tôn, đã có thể gọi là tồn tại não quái vật, ở Tây Bắc tương đương với thần cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh, mà số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần huyền đế giai, Lăng Tiếu căn bản chưa nghe nói qua ở Tây Bắc có siêu cấp cường giả hung hãn bậc này tồn tại. Lăng Tiếu đối với cái này mà nói, chỉ có thể ngưỡng vọng, không dám tưởng tượng. Đây cũng là vì sao hắn nghe mặt hắc vụ thừa nhận đó chính là đế giai, mang đến cho hắn kinh ngạc lớn như vậy. Biết bọn đế lợi hại chưa? Nếu như người có thể cùng ta hợp thể, sau này tuyệt đối có thể leo lên đế giai, thậm chí là thánh giai. Mặt hắc vụ kia thấy Lăng Tiếu khiếp sợ như thế, nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục nói. Người cái đồ bẩn thỉu này rõ ràng là muốn cắn nuốt linh hồn của nhân gia, nhân cơ hội cướp lấy thân thể của nhân gia để mình dùng. Thật là tính toán tốt. Lục ông ở một bên hừ lạnh nói. Lời này vừa ra khiến cho hắc vụ kia cực kỳ lúng túng. Nó vốn tưởng rằng đến bên trong thức hải của Lăng Tiếu, chính mình có thể không kiêng sợ nuốt chửng linh hồn của hắn. Đáng tiếc nơi này còn có một quả thiên hỏa khắc chế linh hồn của nó, lúc này mới khiến cho nó không dám tùy ý hướng về Lăng Tiếu khởi xướng tiến công, bằng không sẽ bị rơi vào kết quả thần hình câu diệt. Lăng Tiếu khôi phục bộ dạng khiếp sợ nói, những năm nay ngươi một mực tồn tại trong ma đao sao? Mặt hắc vụ kia là có hỏi tất đáp. Không sai, ma đao này một mực là chiến đao của bổn đế. Bổn đế đánh dẹp tứ phương, sớm đã hạ linh trí. Nếu như ban đầu bổn đế có thể tấn cấp thánh giai, nó cũng sẽ theo bổn đế tấn cấp. Chỉ tiếc lão phu bị phản đồ làm hại, thân thể hủy diệt. Chỉ còn lại một luồng hủy giai tồn tại gửi vào trong chiến đao phiêu linh chung quanh. Ma đao linh dâng ra tất cả linh khí của nó cung cấp cho bổn đế, giữ vững linh hồn bất diệt. Cho nên chiến đao này mới từ cao cấp linh khí biến thành huyền khí bình thường. Cũng có thể nói hôm nay bổn đế đã là đao linh của chiến đao. Theo bổn đế lớn mạnh, cuối cùng có một ngày nó có thể trở thành linh khí, thậm chí là thánh khí. Nhưng mà bổn đế thế nào cam tâm cả đời ở đao làm linh được, ta không cam lòng. Nghĩ tới ma đế ta tung hoành tứ hải, uy trấn bát phương. Ngừng. Đừng nói những vinh quang sai sử kia của ngươi. Bản thiếu gia nghe cũng đến phiền. Nói đi, ngươi hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn có đúng không? Lăng Tiếu khoát tay không nhịn được nói. Mặt hắc vụ kia tự biết không nói thật thì một chút sinh cơ cũng không còn, chỉ có thể thừa nhận nói. Đúng vậy, bổn đế hôm nay chỉ là một sợi tàn hồn. Vậy xem ra ta muốn tiêu diệt ngươi là chuyện dễ dàng rồi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Hắc vụ kia kinh hoàng nói. Cậu không cần như vậy, vạn người. Lăng Tiếu một tay đùa bỡn lam sắc hỏa diễm, nhìn hắc vụ kia bộ dáng khẩn trương không khỏi đắc ý nói. Đế giai, tao nhổ vào, trước mặt lão tử cây rắm, cũng không dám phóng một cái. Nếu để cho những siêu cấp cường giả huyền đế giai cao tại thượng kia nghe được lời này của Lăng Tiếu, chỉ sợ sẽ giận đến chỗ chửi con mẹ nó rồi. Bọn họ đều sẽ đại nộ phẫn quát. Liền ngươi cái linh sư giai nho nhỏ dám nói lời như thế, bổn đế một ngón tay, không, một cái móng tay cũng có thể bóp chết ngươi. Ngươi muốn cướp lấy linh hồn của ta, tại sao phải bỏ qua cho đế nhà ngươi để tiếp tục dây dưa với ta sao? Trong mắt hổ của Lăng Tiếu lộ ra vẻ lệ mang nói. Vừa nói, đồng thời lam diễm trong tay hắn hướng mặt hắc vụ thiêu đốt qua. Hắc vụ quái khiếu một tiếng, vội vàng hướng những gốc khác tránh thoát đi, một bên cả không ngừng cầu xin tha thứ nói. Ê, đừng như vậy, bỏ qua cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục sinh ra ý đồ xấu với người nữa. Hắc vụ lại bị lam diễm thiêu hủy một phần nhỏ, đau đến nó thét lên chói tai không ngừng. Ê, ta bán ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta cả đời đều phụ ngươi làm chủ. Mặt hắc vụ kia cuối cùng phát ra thỏa hiệp cuối cùng. Nghe lời này của hắc vụ, trên môi Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười không dễ phát giác, sau đó thong dong triệu hồi lam diễm trở về nói. Tại sao ta phải tin tưởng lời nói của ngươi? Mặt hắc vụ kia vẫn còn sợ hãi giải thích nói. Thực hải ngươi nhiều dị vật như vậy, bổn đế tự nhiên không thể đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dám đối với ngươi sinh ra cái quỷ ý gì, trừ phi bổn đế chán sống. Cái này ta tự nhiên biết, ta muốn nghe chính là ngươi như thế nào chịu chân thành phụng ta làm chủ. Nếu không có một chút thành ý, ta không ngần ngại hiện tại để cho ngươi biến mất. Dù sao giữ lại ngươi cũng vô dụng. Lăng Tiếu híp mắt nói. Trong lòng hắc vụ thầm mắng. Mẹ nó chứ, tiểu tử này làm sao khôn khéo như thế. Ta hôm nay chỉ là trạng thái linh hồn, muốn trở thành đao linh của ma đao, chỉ cần có đầy đủ máu tươi hoặc linh hồn cắn nuốt, ta có thể làm chiến đao lần nữa trở thành linh khí. Hơn nữa còn là cao cấp linh khí, cho dù địa hoàng giai cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây đối với ngươi mà nói là một đại trợ lực. Mặt hắc vụ nhàn nhạt nói, nó cũng không tin linh sư nho nhỏ này không bị linh khí hấp dẫn. Lăng Tiếu cười một tiếng nói, người thành ý này vẫn không đủ. Dứt lời, Lam Diễm trong tay lần nữa giống như sói đói chụp ra ngoài một cái. Không, không, không, không nên. Chỉ cần ngươi tìm được thân thể thích hợp cho ta, ta cả đời sẽ làm người hầu trung thành nhất của ngươi. Nếu không, ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặt hắc vụ kia ở một bên ẩn nấp Nam Diễm, một bên lập trọng thệ nói. Sớm nói như vậy không phải là được rồi đi. Lăng Tiếu cười lạnh một chút, lần nữa thu hồi Nam Diễm, lại nói tiếp. Hiện tại, nói cho ta một chút, lấy năng lực của ngươi muốn đạt xá một cái linh hồn con người hẳn rất dễ dàng. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ta? Nếu ở trước mắt chính là linh hồn của đế giai, vậy pháp lực ngập trời muốn đoạt xá một linh hồn của con người là dễ dàng. Tỷ như ban đầu Hạ Hầu Sử cầm đao, thực lực của hắn thấp kém, muốn đoạt xá linh hồn của hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng đế giai linh hồn cũng không làm như vậy, ngược lại muốn đoạt xá linh hồn của hắn. Đây thật sự để cho Lăng Tiếu nghi ngờ không giải thích được, cho nên mới hỏi một câu này. Có một số sự việc nhất định phải truy hỏi ngọn nguồn, bằng không chờ đến thời điểm mình gặp chuyện không may còn không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu đối với đoàn linh hồn không quen thuộc này phải cẩn thận đối đãi. Mặt hắc vụ kia tự nhiên biết tâm tư phòng bị của Lăng Tiếu, lúc này thở ra một hơi thật dài, giải thích nói. Năm đó ta bị phản đồ đánh trọng thương. Hắn cộng thêm mấy cường giả đế giai, truy sát ta mấy chục vạn dặm, cuối cùng hủy diệt thân thể của ta, thiếu chút nữa cũng đem linh hồn của ta hủy diệt sạch sẽ. May mà ta sớm phân hóa một luồng linh hồn ở phụ cận trên chiến đao mới tránh được một kiếp. Nhưng một thân tu vi đã mất đi, căn bản không thể nào trọng sinh, cũng rất khó dựa vào hồn lực nhược tiểu để đoạt xá thân thể của người khác, cho nên ta chỉ có thể dựa vào máu tươi từ trong đó tầm hồ chiến đao, lớn mạnh linh hồn. Mà máu huyết của ngươi trước đây giết người cũng tương đối khá, đây mới khiến cho ta tiến thêm một bước khôi phục chút hồn lực, cho đến hiện tại mới dám mạnh mẽ đoạt xá. Nghe hắc vụ giải thích, Lăng Tiếu cũng đã tin một nửa, bất quá hắn như cũ bất động thanh sắc nói. Vậy ý của ngươi nói là hiện tại linh hồn của ngươi như cũ rất suy yếu, căn bản không thể đoạt xá linh hồn của võ giả cao cấp hơn. Không sai. Hiện tại ta có thể đoạt xá được linh hồn của võ giả linh sư giai trở lên. Về phần vương giai, địa hoàng giai cũng không phải là không được. Đây muốn xem trạng thái của bọn họ. Cuối cùng là có thể tìm tới một cái thân thể thích hợp với thuộc tính của ta thì càng hoàn mỹ. Hắc vụ đáp, bỗng nhiên nó dừng lại một chút nói. Nên nói bổn đế đã nói, người có thể cho ta ra ngoài sao? Dĩ nhiên sẽ phóng ngươi đi ra ngoài. Bất quá tựa hồ muốn lấy chút thành ý gì đó để chứng minh người trung tâm với bản thiếu gia. Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực khẽ nói. Người gạt ta, ta cái gì cũng theo như người nói. Chẳng lẽ đây còn chưa đủ thành ý sao? Hắc vụ mặt âm trầm nói. Lăng Tiếu liên tục khoát tay nói. Không, ta tin tưởng lời nói của ngươi, nhưng ta không tin cách làm người của ngươi. Chờ ngươi ra khỏi nơi này, đơn phương sẽ bỏ hứa hẹn thì ta nên làm cái gì bây giờ? Khốn kiếp, lời nói của bổn đế cho tới bây giờ đều là một chữ ngàn vàng, lại để đến lập trọng thệ, làm sao ngươi có thể không tin ta được? Mặt hắc vụ kia tức giận quát lên. Năm đó, lúc chính mình tung hoành tứ hải, uy phong, nào có gì không có, khí phách nào mà không có. Không nghĩ tới bây giờ rơi vào trong kết quả bị linh sư nho nhỏ khi dễ. Trong lòng thật tức giận trí cực. Nếu có ngày có thể trọng đoạt thân thể, thứ nhất bóp chết chính là tiểu tử chán ghét trước mặt này. Lăng Tiếu lộ ra một cái tiếu dung người xấu nói. Vừa nhìn ngươi liền biết không phải vật gì tốt rồi. Muốn sinh tồn được thì phải cầm chút thành ý để cho ta tin phục. Bằng không ngươi liền lưu lại chỗ này mà làm phân bón đi. Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời Lam Diễm trong tay hắn càng không ngừng nhảy lên, linh tính 10 phần. Mặt hắc vụ kia nhìn Lam Diễm lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Mặt hắc vụ cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Thôi, ta lưu lại một sợi thần niệm ở chỗ này, như vậy cũng có thể đi. Lăng Tiếu hỏi. Một luồng thần niệm có tác dụng gì? Mặt hắc vụ cả giận nói. Một luồng thần niệm chính là chỗ linh hồn tinh hoa của bổn đế. Chỉ cần có nó, bổn đế liền bị ngươi hạn chế. nếu như bổn đế không phụ ngươi làm chủ, ngươi có thể cho hỏa thiêu thần diệt của ta, như thế ta sẽ trọng thương, chỉ sợ cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tiếp tục khôi phục được như bây giờ. Ngươi đã có thành ý như vậy, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm người bộc đi. Tới, thiếu gia nghe một tiếng. Lăng Tiếu mang theo mỉm cười nói. Ngoài mặt thoạt nhìn, hắn là có chút cao hứng, tuy nhiên lại không có bất kỳ nét mặt hưng phấn nào. Kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm sướng ngất rồi, đây nhưng là đế giai người hầu. Chỉ sợ dõi mắt toàn bộ đại lục đoán chừng cũng không ai tìm cho ra một kẻ trẻ đẹp đẹp trai giống như hắn, mà lại là chủ nhân của đế giai. Trong lòng hắn quả nhiên là thoải mái nghiêng ngả. Không nghĩ tới một thanh huyền khí phổ thông còn ẩn chứa một cái linh hồn kinh khủng cực kỳ. Đồng thời Lăng Tiếu cũng may mắn, trong thức hải của chính mình có tam đại dị bảo, nhất là di mị lam hỏa diễm, đúng là cường bảo khắc chế linh hồn, bằng không lần này khẳng định bị đối phương đoạt xá, hoặc là để cho nó chạy đi, khiến tổn thất thật lớn. Cuối cùng mặt hắc vụ kia phải phân hóa một nửa linh hồn ở trong thức hải của Lăng Tiếu, Lăng Tiếu mới đem một nửa linh hồn khác của nó thỏ đi ra ngoài. Linh hồn của mặt hắc vụ chính là đao của Linh, đao Linh của Phệ Huyết Đao, tự nhiên có thể lần nữa trở về bên trong ma đao. Hắc vụ kia sau khi trở lại thân của ma đao, toàn thân đều bị giận đến phát run không thôi, bất quá lại nghĩ đến những dị vật trong thức hải của Lăng Tiếu, lại cảm thấy sợ hãi không dứt. Tiểu tử này rốt cục có cái địa vị gì, lại đồng thời thu hoạch được hai quả dị châu, còn có một quả cổ thụ, đây quả thực là bất khả tư nghị, coi như là lúc bổn đế đỉnh phong cũng không dám mạnh mẽ thu hai quả dị châu, thật là quái dị. Mặt hắc vụ ở trong thân đao càng không ngừng tự nói. Lăng Tiếu từ trong thức hải đi ra ngoài, nặng nề thở ra một hơi, lại nhìn Phệ Huyết Ma Đao ở trong tay mình, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là sau đó trở nên âm trầm khổ não. La sư tỷ, tại sao người ngốc như vậy? Lại là vì ta một người không có chút liên hệ mà chết đi. Lăng Tiếu cúi đầu ảo não nói, sau một lát, hắn dương mắt, mắt hổ nặng nề lập thệ nói. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta lấy thương thiên chi danh khởi thệ, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống lại lần nữa. Dứt lời Lăng Tiếu cắn nát ngón tay, lấy đó chứng nhận lời thề, tiếp theo hắn tàn nhẫn nói. Trọng kiếm môn, cho các ngươi uy phong thêm một chút, bản thiếu gia tuyệt đối, muốn các ngươi, chó gà không yên. Ngay sau khi Lăng Tiếu lập thệ, tức giận trên mặt dần bình phục xuống. Nguy rồi! Lăng Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quái khiếu kêu một tiếng nhảy lên. Tiếp đó, hắn hướng về phía Tử Giao Long Khâu nói. Tiểu Long, mau dẫn ta Hoa ra ngoài đi xem một chút. Tử Giao Long Khâu nhìn Lăng Tiếu một cái, thấy trạng thái đã tốt hơn nhiều. Lúc này rất nghe lời vòng quanh thân thể của Lăng Tiếu, liền chui ra khỏi lòng núi. Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện trên mặt đất, nhìn bầu trời bao la mờ mịt lẩm bẩm nói. Thảm rồi, chẳng lẽ cả đời đều bị vây ở chỗ này sao? Không cần phải nói, Lăng Tiếu đã biết thời gian mở bí cảnh đã qua. Dĩ nhiên muốn tiến vào trong Chấn Thiên Tông cần lần nữa, mười mấy tên cường giả địa hoàng giai mới có thể mở lối đi ra. Hiện tại hắn chẳng qua là một gã linh sư đỉnh phong, lại bằng vào cái gì để khởi ra nơi này. Lăng Tiếu nhất thời trở nên mê man rồi. Vừa mới lập trọng thệ, hiện tại bị vây khốn ở chỗ này, đây lên làm như thế nào cho phải? Chủ nhân, không cần phiền não. Ở lại trong này cũng không có gì là không tốt. Linh khí nơi này so với bên ngoài thì nồng đậm hơn nhiều lắm. Tuy nói không phải là cái gì tiên dân phúc địa, nhưng mà ở khu vực này coi như là không tệ. Người có thể đến tu luyện thiên tôn giai, nói không chừng có thể trực tiếp xé rách cấm chế của nơi này. Lúc này trong đầu vang lên lời nói của ma đế. Hôm nay ma đế ủy khuất dưới dâm uy của Lăng Tiếu, phải hạ thấp tư thái gọi Lăng Tiếu là chủ nhân. Thiên tôn giai ban đầu, người tu luyện đến thiên tôn giai cần bao nhiêu thời gian? Lăng Tiếu sốt ruột một chút rồi hỏi. Ma đế trầm mặc một chút rồi cười nói. Ha ha ha ha, ma đế ta, thiên túng anh tư, là thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp. 25 tuổi đột phá vương giai, 48 tuổi đột phá địa hoàng giai, trước 100 tuổi đột phá thiên tôn. Lúc ấy mà nói chưa đạt tới 100 tuổi đột phá thiên tôn là uy phong bậc nào? Vinh quang bậc nào? Còn mẹ nó chứ, trước 100 tuổi. Lăng Tiếu như quả bóng xì hơi ngồi xuống. Tế Ti nữ còn chưa tới 1 năm tuổi thọ, hắn làm sao có thể đợi đến 100 tuổi. Chỉ sợ thời điểm hắn đi ra ngoài, hai người đã âm dương xa cách. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Lăng Tiếu thu thập tâm tình hỏng bét lại, một lần nữa kiên định đứng lên. Trong 3 ngày kế tiếp, Lăng Tiếu bắt đầu toàn diện khôi phục trạng thái thân thể của mình. Hắn vứt hoàn toàn đi tâm tư về cái chết của La Mỹ Anh đi. Hắn muốn hóa đau thương thành sức mạnh, một lần nữa phấn chấn trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.